Chàng rể quyền thế, chương 2061, biên bất phủ. Góc truyện audio.com. Chấm, vua tán đả của đại hạ trong truyền thuyết ư, sao anh ta lại xuất hiện ở nơi này? Đây chính là người tài năng nhất thế hệ trẻ. Có người nói thân thủ rất lợi hại. Nghe được ba chữ biên bất phủ, đám người xung quanh đều truyền ra tiếng kinh hô. Dù sao biên bất phủ cũng rất nổi tiếng trên ứng dụng TikTok. Thường xuyên biểu diễn các loại tuyệt kỹ một tay bổ gạch, dùng ngực đập vỡ tảng đá lớn. Cho nên tên tuổi anh ta rất lớn. Triệu Thanh Hạm vốn cực kỳ kiêng kỵ với Thanh Hư đạo trưởng. Nhưng khi nhìn thấy biên bất phủ đi ra, cô ta lập tức thở ra một hơi. Hạ Vân, yên tâm đi, lần trước lúc ăn cơm chay, cậu biên đều có thể che chở chúng tan. Lúc này tuy rằng chuyện ồn ào có hơi lớn, nhưng ắt Thanh Hư đạo trưởng sẽ nể tình anh ta vài phần. Nhưng mà, người họ Bùi kia, chúng ta chưa chắc có thể che ở, để cậu ấy tự sinh tự diệt là được. Vẻ mặt Triệu Thanh Hạm kiêu ngạo, cô ta nghĩ hiện tại chỉ cần có núi dựa là biên bất phụ thì sẽ không có chuyện gì hết về phần cái đồ không biết tốt xấu Bùi Nguyên Minh này. Căn bản cũng không nghe lời cô ta khuyên. Vậy thì mặc kệ rơi vào kết quả gì đều là do chính anh gieo gió gặt bão. Thanh Hư đạo trưởng đến rồi. Gần như Triệu Thanh Hạm rút lời thì rốt cuộc Thanh Hư đạo trưởng cũng đã đi tới gần. Trên người Thanh Hư đạo trưởng vừa thay đổi một bộ đạo bào màu xanh. Cả người thoạt nhìn càng tiên phong đạo cốt, vẻ mặt Bùi Nguyên Minh lạnh nhạt. Không mở miệng nói gì. Chỉ đứng chắp tay, chờ Thanh Hư đạo trưởng cho mình một lời giải thích, mà trên thực tế, không chỉ là Bùi Nguyên Minh, hầu như tất cả mọi người đều nín hơi tĩnh khí, cùng đợi Thanh Hư đạo trưởng xử lý chuyện trước mắt này. Bởi vì hiện tại tương đương với có người trực tiếp đánh mặt của Thanh Hư đạo trưởng. Việc này cho dù là nhân vật như biên bất phụ đứng ra, sợ rằng cũng không thể dễ dàng giải quỳ. Ngay cả Triệu Thanh Hạm lúc này cũng cảm giác cả người hơi run run theo bản năng. Tuy rằng biên bất phụ rất lợi hại, hơn nữa tự tin không gì sánh được, thế nhưng trong lòng cô ta vẫn có chút không nắm chắc. Thanh Hư đạo trưởng được xưng đánh không đối thủ, tuy rằng mấy năm gần đây không ra tay, nhưng vấn đề là một khi ông ta ra tay, có mấy người có thể đỡ nổi. Tuy rằng biên bất phụ lợi hại, thế nhưng dù sao quá trẻ tuổi, quá non, anh ta chưa chắc có thể đè ép được Thanh Hư đạo trưởng. Mà làm cho Triệu Thanh Hạm im lặng nhất là, lúc này Bùi Nguyên Minh thế mà cũng học theo chấp hai tay sau lưng ra vẻ chuyện không liên quan mình. Người này quá biết giả vờ. Lúc này Triệu Thanh Hạm khinh bỉ tới cực điểm với Bùi Nguyên Minh. Nếu như không phải là biên bất phụ ở đây, Bùi Nguyên Minh dám hời hợt ra vẻ lạnh nhạt chắp hai tay sau lưng như thế chắc, sợ không phải đã sớm quỳ xuống đất cầu xin tha thứ đi. Phì, phế vật, trong lòng Triệu Thanh Hạm cực kỳ khinh thường, thậm chí còn có xúc động muốn giơ ngón giữa ra với Bùi Nguyên Minh. Thanh Hư đạo trưởng, đã lâu không gặp. Biên bất phụ lại không để ý đến những người khác, mà là trong nháy mắt Thanh Hư đạo trưởng đến gần. Anh ta bước ra một bước vẻ mặt lạnh nhạt, đồng thời biên bất phụ còn một cước đá ra. Chợt nghe đến, rầm, một tiếng, cọc xi, măng bên cạnh anh ta trực tiếp bị đạp bay rơi xuống trước mặt Thanh Hư đạo trưởng. Một màn này làm không ít người xem hít khí lạnh. Mọi người vốn nghĩ cho dù biên bất phụ muốn gánh vác chuyện này cũng phải khách khí. Nhưng không ngờ anh ta lại lấy khí thế cứng như vậy. Trực tiếp cứng rắn nha. Đây là không để cho Thanh Hư đạo trưởng mặt mũi, ngay mặt khiêu khích. Thấy như vậy, đôi mắt Thanh Hư đạo trưởng toát ra lạnh lùng, lóe lên sát khí nhàn nhạt. Nhưng đến khi thấy rõ ràng Bùi Nguyên Minh vẻ mặt lạnh nhạt, đứng chắp tay thì ông ta hơi sững sờ, trên mặt nở ra nụ cười lấy lòng. Cách chương.